Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không biết mỗi người đều có một bí mật sao? Chẳng lẽ em không thể có bí mật? Tăng Tuấn có quyền biết chuyện này. Em không thể tước đoạt khát khao đó của nó. Thì Gia Phong cảm thấy mình không làm sai. Vậy thì sao? Em vẫn không muốn nó biết. Tăng Văn Nhi không hiểu tại sao Thi Gia Phong nhất định phải biết chuyện này. Mặc dù anh là người trong cuộc, nhưng cô không hy vọng chuyện mà mình giấu bị bất kỳ người nào biết. Thi Gia Phong cảm thấy không đáng giá. Thay Tăng Tuấn, em cho rằng chuyện này có thể lừa gạt được bao lâu? Chẳng lẽ không ai biết hay sao? Tăng Văn Nghi chắc chắn không có người biết. Ngoại trừ em ra, không một ai có thể biết. Ai không thể tra ra được. Thật sao? Chẳng lẽ cô muốn vĩnh viễn giấu đi chuyện này? Anh không hiểu, tại sao em nhất định phải giấu chuyện này? Cũng vì ba của Tiểu Tuấn không ở bên cạnh, nó bị người ta bắt nạt, em có biết hay không? Nó bị người ta nói nó là con hoang, em biết hay không? Nó sợ em đau lòng nên không dám nói cho em biết. Chẳng lẽ em không thể chính miệng nói cho nó biết ba nó là ai sao? Tăng Văn Nghi sững sờ. Tăng Tuấn bị người bắt nạt. Cô nhìn sang Tăng Tuấn, trong ánh mắt có thêm một tia khổ sở. Văn Nghi, Tiểu Tuấn vẫn luôn bị người ta bắt nạt. Chẳng lẽ anh không thể giúp nó hay sao? Thì Gia Phong biết thái độ của cô mềm xuống rồi. Tăng Văn Nghi khóc. Cô không thể che giấu được trong lòng. Em không biết. Em không biết anh ta là ai. Cô không thể nói, nhưng cô cũng không sai. Trước khi gặp được Thi Gia Phong, cô không biết anh ta là ai. Cô nói gì, không biết là ai. Nếu cô thật sự không biết đó là ai, tại sao lại đau lòng như vậy? Em có ý gì? Thi Gia Phong tức giận nói. Đôi mắt Tăng Văn Nghi đẫm lệ nhìn anh. Em nói em không biết. Minh Anh chạy về phòng mình. Cô muốn trốn khỏi những câu hỏi của anh. Thi Gia Phong nhìn chằm chằm bóng lưng cô. Biết cô đang trốn tránh vấn đề của mình. Chuyện này không thể một câu không biết là có thể giải quyết. Anh nhất định sẽ tra được chân tướng. Thì Gia Phong ngồi ở trên xe. Đây là bản báo cáo xét nghiệm ADN anh nhận được từ bác sĩ. Tăng Tuấn quả nhiên là con trai anh. Bản báo cáo này đầy đủ chứng minh. Tăng Văn Nghi nói dối. Cô muốn che giấu sự thật. Hiện tại lại bị anh đâm thủng. Nhưng anh thật sự rất vui vì Tăng Văn Nghi là người phụ nữ năm đó. Hiện tại đã có chứng cứ Tăng Tuấn chính là kết tinh của hai người sau đêm hôm đó. Những năm này một mình Tăng Văn Nghi chăm sóc đứa bé, nghe định rất vất vả. Tại sao lại không nói ra? Nếu như không phải mẹ anh chứa chấp cô, cuộc sống của cô có thể cực khổ hơn. Thì Gia Phong cười nghiền tập tài liệu trong tay. Xem ra anh phải chuẩn bị một chút. Mình không biết thì thôi, hiện tại biết rồi, anh phải nghĩ cách đưa người vào trong lòng mình. Tăng Văn Nghi, đừng tưởng em không nói cho anh biết thì anh sẽ không biết. Anh lập tức lái xe về nhà, tính toán dẫn Tăng Tuấn ra ngoài, nói chuyện này với Tăng Tuấn. Vì những ngày này bộ dạng của cậu hình như rất khổ sở. Mọi đứa trẻ đều thích vào tiệm ăn nhanh. Thì Gia Phong vẫn nhìn Tăng Tuấn phát hiện dáng vẻ ăn đồ ăn của cậu. Quả nhiên có điểm giống mình. Xem ra hai người quả thật là cha con trời sinh. Tiểu Tuấn, sau đó mẹ con có mắng con hay không? Sau khi uống một hớp cà phê thì Gia Phong mới hỏi. Tăng Tuấn lắc đầu, từ ánh mắt vẫn có thể nhận ra tâm tình của cậu vẫn khá kém. Thật xin lỗi chú Gia Phong. Vì chuyện của con mà chú bị mẹ hiểu lầm, khiến cho mẹ tức giận với chú. Thì Gia Phong cười cười vuốt cái đầu nhỏ của cậu, anh nói. Không sao, mẹ con sẽ tha thứ cho chú, chỉ phải cố gắng một chút mà thôi. Có thật không? Tăng Tuấn không tin, vì nhìn Tăng Văn Nghi giống như thật sự tức giận. Hơn nữa buổi tối cô còn khóc vì chuyện này. Tiểu Tuấn không cần để ý những chuyện này. Đối với chuyện này thì Gia Phong lựa chọn thái độ thạc quan. Tăng Tuấn gật đầu tiếp tục ăn hamburger. Thì Gia Phong suy nghĩ một chút, nghĩ tới mình phải mở miệng thế nào với Tăng Tuấn mới tốt. Tiểu Tuấn, con cảm thấy chú như thế nào? Mặc dù Tăng Tuấn cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao thì Gia Phong lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời. Rất tốt, trước kia chú Gia Diệp vẫn rất ít khi nói chuyện với con, nhưng chú lại đối xử với con rất tốt, con vô cùng thích chú. Thì Gia Phong vô cùng hài lòng với đáp án này. Có thật hay không? Tăng Tuấn nghiêm túc gật đầu. Mặc dù trước đây con cảm thấy chú giống như không thích con, nhưng sau đó chú lại chơi trò chơi với con, dạy con làm bài tập, dạy con rất nhiều chuyện, cho nên con vô cùng thích chú. Cái miệng thì Gia Phong xẹp lại. Thì ra trước đây Tăng Tuấn không thích chú. Không phải, không phải. Tăng Tuấn vội vàng muốn giải thích, đâu đó cậu không hiểu mà. Thì Gia Phong bị phản ứng của Tăng Tuấn chọc cho tức cười. Yên tâm, chú không có ý trách con. Tăng Tuấn thả lỏng thở dài một hơi. Nếu như chú là ba của con cảm thấy thế nào? Thì Gia Phong nói với Tăng Tuấn. Vì Tăng Tuấn đang cúi đầu ăn mấy thứ linh tinh, cho nên không chú ý đến nét mặt của Thi Gia Phong. Rất tốt. Con cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.